khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177. Chương 177. Thỉnh nhất định quý trọng. Chủ nhật sáng sớm, Chu Du ăn bữa sáng, yên lặng nhìn xem Du Chu ghi cho hắn một phong thư dài. Trên mặt ghi chép theo Bạch Ngọc Lâu, bắt đầu mỗi người đi một ngả câu chuyện. Nói lãnh tà cùng minh đế to lớn tương trợ. Nói cây bị phản bội. Nói anh tố tử lựa chọn cùng với tiểu nhất tận thế. Đọc được cuối cùng thời điểm, Chu Du giống như có lẽ đã cảm nhận được Du Chu cùng hắn bất đồng. Tự chính mình đều không nghĩ tới. Làm ra, lưu lại, quyết định này. Là như thế thuận lý thành chương. Thực sự không phải là ta không thèm để ý địa cầu cuộc sống cùng thân hữu. Chỉ là của ta biết rõ, có ngươi đang ở đây là đủ rồi. Thân thể của ta cùng tinh thần đã muốn chịu tải hoàn toàn mới ý nghĩa. Hiện tại bắt đầu, ta đã chính thức trở thành thiên đường vị diện công dân. Từ đối với đã từng lấy và sau này du khách tự ẩn cân nhắc. Thật có lỗi ta không thể đem bà tại đây càng nhiều là câu chuyện giảng cho ngươi nghe. Ta duy nhất có thể nói rất đúng. Hiện tại ta rất hạnh phúc. Các loại trên ý nghĩa hạnh phúc. Chúc ngươi cũng thế. Đương nhiên địa cầu có pháp luật cùng đạo đức ước thúc. Hạnh phúc của ngươi khả năng càng thêm. Có cực hạn tính. Cuối cùng, ta có tất nhiên phải nhắc nhở ngươi. Vô luận là số 7. Số 8 có lẽ hay là ta, theo thời gian trôi qua, tính cách cùng tam quan đều chắc chắn cùng ngươi mỗi người đi một ngả. Dần dần từng bước đi đến, cân nhắc đúng chỗ mặt ở giữa văn hóa cái hào rộng. Sự biến hóa này chừng mực hội viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Ta cảm thụ của mình cùng lựa chọn đúng vậy nhất tươi sáng rõ nét ví dụ. Chúng ta một khi lần nữa gặp mặt. Vị diện ở giữa ngăn cách cùng địch ý có lẽ sẽ viễn siêu người xa lạ. Nhất là số 8, tư tưởng của hắn cùng hành vi có thể sẽ đạt tới địa cầu vị diện hoàn toàn vô pháp giải thích hoàn. Cảnh, nếu có thể lời mà nói, người phải học được buông giữa chúng ta đồng nguyên trung tình. Không nên bị chúng ta trời sinh thiện ý chỗ bắt cóc. Đương nhiên. Có ít người phục chế thể mặc dù trải qua rất nhiều sự tình. Cũng chắc là không biết biến thành. Thỉnh nhất định quý trọng minh đế. Du Chu để điện thoại di động xuống. Chu Du dư vị lấy trong thư câu chuyện. Yên lặng mà uống vào phiến mạch cháo. Hắn cảm giác, cảm thấy, Du Chu có chỗ giấu giếm. Cái này trong chuyện xưa giống như thiếu đi một ít gì đó. Một ít rất mấu chốt mấy cái gì đó. Du Chu quyết ý ở lại thiên đường vị diện nguyên nhân. Lại để cho Chu Du khó có thể giải thích. Lại để cho hắn càng khó dùng giải thích. Là lãnh tà cùng minh đế đột nhiên nhiệt tình. Lãnh tà, sau này bất cứ chuyện gì cũng có thể cầu bản thiếu gia. Không nên hỏi vì cái gì. Bản thiếu gia vui vẻ. Minh đế, lão thiết thiết thiết thiết. Hoạt tử nhân vị diện cực kỳ có phô trương huyết trì thi lâm đã muốn dọn xong rồi. Lúc nào hãnh diện, nhìn xem hai vị này thái độ. Chu Du đột nhiên có chút khó chịu Du Chu. Lãnh tà, minh đế hai cái đều hợp thể rồi. Rõ ràng là rất thú vị một đoạn kinh nghiệm. Du Chu cứ như vậy không chịu cộng hưởng. Nhưng lại che giấu cái gì? Chu Du nhịn không được tại ba người tiểu bầy ở phía trong hỏi. Du Chu vì cái gì lưu lại, hào khí có thể thấy được mà dừng lại một lát sau. Lãnh tà mới lên tiếng. Có lẽ là, hắn lưu luyến tại sáng tạo thế giới niềm vui thú. Hoặc là, thân là thiên đường vị diện sinh mạng thể. Suy nghĩ của hắn cùng cảm thụ cũng sinh ra trách đi. Dùng sáng tạo khoái hoạt vì khoái hoạt. Ngoặc kép chấm chấm, đại ca đây cũng quá gượng ép. Chu Du đành phải chuyển hỏi người thành thật, a còng minh đế. Lão thiết người cứ nói đi nhưng đừng gạt ta. Minh đế củ chuối lão nửa ngày mới nói ra. Người trước đến chỗ của ta dự tiệc. Chỉ cần lão thiết người đã đến rồi. Cái gì cũng tốt nói. Đúng đấy không nói cho ta sao, người tới ta hãy nói đi. Lão thiết làm, sao ngươi trở nên như vậy giàu, ai nha? Minh đế lại khổ não rất lâu mới lên tiếng, là Du Chu bái nhờ chúng ta, không muốn nói cho ngươi. Chuyện này đối với ngươi kỳ thật cũng không còn gì ảnh hưởng. Không còn gì nữa, ngươi yên tâm lão thiết. Không có chuyện gì, ngươi phải tin ta, cũng đừng hỏi nữa, càng muốn hỏi được không nào. Cuối cùng nhất, Chu Du cũng không còn hỏi ra cái nguyên cớ. Hắn cũng không biết, tại Du Chu trong mắt, Chu Du cùng hắn đã là hoàn toàn bất đồng hai người. Tuy nhiên thập phần huyền diệu, nhưng hắn chán ghét Chu Du sau này nhớ lại có quan hệ diêu tinh cái kia bộ phận nội dung cốt truyện. Du Chu hiểu rất rõ Chu Du rồi, một khi nói cho hắn biết, ở chỗ này đụng phải ưa thích nữ hài, tư thủ cả đời, cái kia sẽ gặp lập tức kích khởi Chu Du nồng hậu dày đặc hứng thú. Đi hồi ước đi thăm dò cô bé kia, một lần lại một lần mà dư vị đêm đẹp này sẽ lại để cho Du Chu có một loại bị tái rồi cảm giác. Cái này là không được. Hơn nữa Diêu Tinh cũng không hy vọng Chu Du biết rõ quá nhiều. Như hắn biết rõ chân tướng, vạn nhất Chu Du có cơ hội tại thế giới bên ngoài nhìn thấy Diêu Tinh bản thể, biết được tạo thành rất sâu xấu hổ. Nhất là hắn cưỡng ép đi tìm vị hôn phu xin lỗi thời điểm. Vì vậy Chu Du không thể không tạm thời tiếp nhận đoạn chuyện xưa này không có nữ nhân vật chủ yếu khuyết điểm. Tại đây đoạn thâm thúy hắc ám trong ảo tưởng, Du Chu cùng Minh Đế cùng Lãnh Tà tạo thành sắt thép thẳng nam tam giác. Huy đệ đồng tâm hiệp lực, cuối cùng nhất mới phá tan thiên đường câu thúc. Tuy nhiên như vậy não bổ câu chuyện cũng nguyên vẹn, nhưng Chu Du có lẽ hay là rất giận. Tổng cảm giác thua lỗ chút gì đó, hơn nữa còn là thoải mái nhất cái kia bộ phận, bất quá việc này cũng không còn lại để cho hắn rối rắm quá lâu. Bữa sáng đã đến giờ rồi, Chu Du rất nhanh lại bận việc bắt đầu đứng dậy, khách nhân tán dương cùng dáng tươi cười, đồng dạng cũng là của hắn niềm vui thú chỗ. Cụ thể đến ngày này buổi sáng, Chu Du trên thực tế nổi lên một cái mới đường lối. Hôm nay bắt đầu, hắn muốn thử tại mỗi sáng sớm, tự mình đứng ở nhà hàng trước, vì mỗi một vị đến đây đi ăn cơm khách nhân đưa lên mỉm cười. Cưỡng ép đề cao dân túc bức cách, tại hắn xếp đặt thiết kế ở bên trong, cái nụ cười này hội mở ra thư thích một ngày, chuyện này thân mình cũng là một việc tốt đẹp, chính là thể nghiệm. Hắn muốn thử bằng vào người của mình thiết. Cấu trúc khởi một đạo dân túc độc hữu chính là phong cảnh. Lại để cho lão bản mỉm cười trở thành thể nghiệm một bộ phận. Cái này linh cảm nguyên ở tối hôm qua tôi y đối với cái kia, ấm nam, si mê. Chu Du muốn thuận tiện đào móc thoáng một tí chính mình ấm nam tiềm lực. Hắn đứng ở cửa nhà hàng khẩu không bao lâu. Một nhà ba người khách nhân liền nổi lên cái trước sớm đến đi ăn cơm. Đợi bọn hắn đến gần cửa ra vào thời điểm, Chu Du vén rèm xe lên mỉm cười. Buổi sáng tốt lành Hoàng tiên sinh, Hoàng thái thái, nói đến một nửa, hắn không quên cúi người xông tiểu hài tử nói ra. Đúng rồi, còn có vị này tiểu Hoàng tiên sinh, nói trung thực lời nói. Cái này một nhà ba người chỉ là đến ăn sớm một chút. Đối mặt thân thiết như vậy ân cần thăm hỏi. Ngay từ đầu là mộng bức, nhưng rất nhanh, tiên sinh cùng bà lớn lại đột nhiên mặt đỏ lên, bởi vì chính mình thất kính mà cảm thấy thật có lỗi. Vội vàng đáp lễ, buổi sáng tốt lành Chu lão bản, đa tạ khoản đãi, nhạc nhạc nhanh tạ ơn thúc thúc, cảm ơn thúc thúc, một đoạn tiểu xấu hổ qua đi, một nhà ba người khôn ngoan lộ ra co quắp mà tiến vào nhà hàng. Cái này kỳ thật đã ở Chu Du trong dự liệu, dù sao, tại đa số người địa phương cách nhìn ở bên trong. Tại dân túc ăn sớm một chút thời điểm, rất không có khả năng hội có một như thế ưu tú nhiệt tình hình nam hỏi sớm. Đối mặt như vậy vượt qua tiêu chuẩn phục vụ, tựu giống với liên tục sương mù mai một tháng, đột nhiên nghênh đón một cái sáng lạn sáng sớm. Những khách nhân ngay từ đầu khó tránh khỏi sẽ có không thích ứng. chỉ mong bọn hắn rất nhanh sẽ dư vị vô cùng. Không bao lâu, Chu Du nghênh đón thứ hai hộ mẹ con hai người ở khách. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.